Chương 1129, chém giết bộ thần. Tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, tiểu cô nương này, ngày sau thành tựu không thể lường được. A mắt thấy độ không phi thuyền phương hướng ly khai, kia Tuân Long trưởng lão cũng là đi lên đến đây, thần sắc cảm khái mà nói. Lăng Âm nhìn qua mới 20 tuổi ra mặt bộ dáng, lại có được ngang hàng thánh giả thực lực, liền ngay cả ba người bọn họ cũng đỡ không nổi kia một đạo hắc long, đều bị đối phương cho sống sờ sờ địa thôn phệ. Nếu như bị Lăng Âm cho đã luyện thành trong truyền thuyết mê hồn tiên nhãn, thực lực không thể nghi ngờ đem đạt tới đáng sợ hơn tình trạng. Đối với cái này, Lăng Trần ngược lại không phủ nhận, có thiên nhãn thế gia kia đợi khủng bố tài nguyên bồi dưỡng, Lăng Âm thành tựu nhất định sẽ đạt tới một cái cực cao tình trạng. Kế tiếp, tựa hồ muốn thu thập tàn cuộc. Lăng Trần mục quang, rồi đột nhiên rơi vào vậy đối với mặt hoàng phủ thế gia đại trưởng lao cùng bộ thần hai người trên người. Hai người này vừa rồi đều bị thiên nhãn lao tổ trọng thương, tuy không chết, thế nhưng thực lực đại tổn, sớm đã không có lúc trước hùng hổ dọa người lớn lối khí diễm. Kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão cũng là trong lòng biết không ổn, đã trúng thiên nhãn lao tổ một cái sát chiêu, hắn thực lực bây giờ chỉ còn lại ban đầu năm được không đến, hiện tại chỉ sợ coi như là Lăng Trần một người, hắn e rằng cũng không là đối thủ. Chỉ thấy được ánh mắt của hắn một hồi lấp lánh, chợt tầm mắt rơi xuống cách đó không xa trên người bộ thần, đột nhiên nói, bộ thần, lão phu còn có một cái sát chiêu, thế nhưng chuẩn bị lên cờ ơn ở một chút thời gian, người giúp ta trước ngăn cản bọn họ trong chốc lát, đối đãi ta sát chiêu hoàn thành, ba người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão còn có sát chiêu bộ thần con mắt không khỏi sáng ngời, trong lúc mấu chốt, hắn đều cho rằng muốn chơi đã xong, không nghĩ tới này đại trưởng lão còn có hậu chiêu. Không hổ là một cái thánh giả gia tộc đại trưởng lão, thủ đoạn quả nhiên nhiều vậy ta liền thử một chút, ngăn cản bọn họ nhất thời nửa khắc bộ thần gật gật đầu, hắn tuy cũng bị đánh thành trọng thương, thế nhưng liều mạng, ngăn cản phía dưới Lăng Trần ba người, hẳn là hay là không thành vấn đề, dứt lời, hắn cũng là. Rồi đột nhiên bạo lướt, hướng về Lăng Trần ba người vọt tới. Nhưng mà, ngay tại thân thể của hắn lao ra chốc lát, sau lưng hoàng phủ thế gia đại trưởng lão lại là ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên đình chỉ thi pháp, sau đó thủ trưởng như tia chớp dò xét ra ngoài, lấy nhanh như chớp xu thế, đánh vào bộ thần phía sau lưng phía trên. Đại trưởng lão, ngươi bộ thần tao ngộ đánh lén, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, thế nhưng còn không có cho hắn phản ứng điều chỉnh thời gian, thân thể của hắn đã là cao tốc bay về phía Lăng Trần ba người, mà kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão, thì thôi là nhân cơ hội nhanh lùi lại mà chạy. Hiển nhiên là thi triển cái gì chạy thoát thân bí pháp, bằng tốc độ kinh người hướng xa xa chạy thục mạng mà đi. Nguyên lai lão gia hỏa này căn bản không có ý định đánh một trận, mà là từ vừa mới bắt đầu liền định lấy bán đứng hắn đến từ mình chạy thoát thân. Nhưng mà, chưa cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Lăng Trần cùng Tuân Long trưởng lão, gần như đã là đồng thời xuất thủ, Lăng Trần một chiêu bạo viêm. Lôi thiết bỗng nhiên bổ ra, chia cắt hư không. Tuân Long trưởng lão cũng là một chiêu sát chiêu kiếm pháp thi triển mà ra. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Lăng Trần, ta biết sai rồi, tha ta một mạng, từ nay về sau, ta bộ thần không còn đối địch với ngươi. Bộ thần ánh mắt sợ hãi, lúc này, mệnh trọng yếu nhất, kỳ thật hắn và Lăng Trần, cũng không có quá lớn thù hận, chỉ là một điểm nhỏ ân oán mà thôi. Hiện tại người của Hoàng Phủ thế gia chạy, chết thì chết, hắn hoàn toàn không cần phải lại cùng Lăng Trần là địch. Thế nhưng, hắn nghĩ như vậy, Lăng Trần nhưng cũng không có ý định cho hắn cơ hội, cái đuôi, Lăng Trần thế nhưng là một cái cũng không muốn lưu lại. Đáng giận vậy cùng chết a, bộ thần trong mắt tuôn ra một vòng điên cuồng ý tứ, hắn ngược lại là tăng nhanh tốc độ, hướng về Lăng Trần bạo lướt mà đi, nếu như Lăng Trần không buông tha hắn, vậy hắn liền sắp chết cũng phải kéo Lăng Trần đệm lưng, toàn thân hắn chân khí đều hội tụ đến tay phải thiết trảo phía trên, sau đó hung hăng địa xé rách hư không. Hướng về trái tim của Lăng Trần vị trí ngang nhiên chộp tới bộ thần tại gần chết dưới tình huống, xuất thủ tốc độ cũng là đạt đến cực hạn của hắn. Nhưng mà, tại đó của hắn một cái kim loại tay chảo đang sẽ phải va chạm vào Lăng Trần thời điểm, phốc phốc một tiếng, một đạo kiếm quang, lại là trước một bước xuyên qua hư không, đâm vào bộ thần trong lồng ngực. Bộ thần còn không có làm bị thương Lăng Trần, đã trước một bước bị xuyên thủng chỗ hiểm, đánh mất bước tiếp theo năng lực hành động. Cựa giặc Tuân Long trưởng lao kiếm đến, giống như đạo cầu vồng đồng dạng, đem bộ thần đầu cho chém hạ xuống. Coi như là một người thánh giả, bị chém rụng đầu, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn bị chém giết bộ thần, cách đó không xa Vũ Văn Lâm đám người, cũng là sắc mặt một hồi vẻ sợ hãi, bộ thần cùng áo xám lão giả, đây chính là đường đường hai đại thánh giả, không nghĩ tới này trong nháy mắt, liền trước sau vẫn lạc. Tuy bọn họ cũng không phải chết ở tay của Lăng Trần, thế nhưng cái chết của bọn hắn, đều cùng Lăng Trần thoát không khỏi liên quan. May mắn chúng ta không có đối với tiểu tử này xuất thủ. Người Ngụy Kiệt xuất nuốt nuốt nước miếng, nếu như là đổi thành bọn họ cùng Lăng Trần động thủ, chỉ sợ kết cục sẽ không so với bộ thần này tốt bao nhiêu. Hừ, tiểu tử này vận khí tốt mà thôi. Vũ Văn Lâm đồng dạng là kiêng kỵ không thôi, thế nhưng biểu hiện ra, hắn như trước không phục lắm, trên đấu giá hội bị Lăng Trần lừa rồi một chút, hắn ghi hận trong lòng, thế nhưng hiện tại, liền bộ thần đều chết ở trong tay Lăng Trần, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, tự nhiên không thể nào là đối thủ của Lăng Trần. Đi thôi. Kia cung trưởng lão lên tiếng, hắn cũng sợ Vũ Văn Lâm này làm ra cái gì xúc động cử động, muốn tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác, bây giờ còn không phải lúc. Ngăn chặn trong nội tâm không cam lòng, Vũ Văn Lâm cũng là cùng người Ngụy Kiệt xuất quay người rời đi nơi đây. Xung quanh, chỉ còn lại vệ vô tiện này một phương đội ngũ. Không ao ước, chúng ta cũng nên đi. Kia áo bào trắng lão giả đối với vệ vô tiện phất phất tay, trước mắt kia thiên nhãn lao tổ hai người đã rời đi. Bọn họ cũng không cần phải lại tiếp tục lưu ở chỗ này. Bảo vật dễ dàng được, đối thủ khó cầu. Vệ vô tiện mục quang nhìn thẳng Lăng Trần, trong mắt toát ra một vòng chiến ý xuất ra, xem ra, hắn đúng là muốn cùng Lăng Trần tỉ thí luận bàn. Kiếm đạo công nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn qua một màn này, Lâm Uyển cười khổ lắc đầu, đều trong lúc mấu chốt, vệ vô tiện này rõ ràng con ở nghĩ đến cùng Lăng Trần ganh đua cao thấp, không phải là một cái kiếm si. Vậy là cái gì Lăng Trần, ta tin tưởng giờ này khắc này, ngươi cũng hẳn là giống như ta tâm tình, không chiến trên một hồi, bất luận là ngươi hay là ta, đều lòng có tiếc nuối. Vệ vô tiện ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, hắn nhìn lấy Lăng Trần, rút kiếm ra khỏi vỏ, trên người của hắn, một cấu ngập trời kiếm ý bừng bừng lên, tản mát ra như thương hải khổng lồ khí tức, xé rách vòng trời, cỗ này kiếm ý, đã vô hạn tiếp cận thánh cấp kiếm ý, phi thường cường đại. Muốn biết rõ, nắm giữ thánh cấp kiếm ý cũng không có nhiều người, coi như là lấy kiếm đạo trở thành thánh giả kiếm thánh, có rất nhiều cũng không có thể đem kiếm ý đạt tới thánh cấp, cho nên, vệ vô tiện cố này kiếm ý cường đại, có thể nghĩ. Vệ vô tiện, ngươi nói rất đúng, ta đích xác rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Lăng Trần gật gật đầu, thiên tài kiếm khách gặp được thiên tài kiếm khách, muốn nói tay không ngứa, đây tuyệt đối là không thể nào. Thế nhưng... ta hiện tại cũng không hề cùng ngươi đánh một trận, nếu như ngươi thật muốn cùng với ta so tài, sẽ tới tham gia cửu lưu đại hội A, như ngươi ta tại cửu lưu trên đại hội gặp nhau, ta tất sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Cửu lưu đại hội vệ vô tiện hơi sững sờ, hắn biết, cửu lưu đại hội chính là cửu châu đại địa những thiên tài bình xét cấp bậc giao lưu thịnh hội, bất quá thịnh hội hắn chỉ là có chỗ nghe thấy, biết được cũng không nhiều, hắn thân là đồng lai đảo vực thiên tài. Còn chưa từng có tham gia qua cửu châu đại địa thịnh hội, thế nhưng bây giờ nghe Lăng Trần vừa nói như vậy, hắn cũng là có vài phần hứng thú. Vậy một lời đã định, cũng không quấn quýt chặt lấy, vệ vô tiện chính là thu kiếm vào vỏ, hắn người này, chưa bao giờ cưỡng cầu người khác, nếu như Lăng Trần đã đáp ứng cùng hắn tại cửu lưu trên đại hội giao thủ, vậy cửu lưu trên đại hội thấy, lúc này hai người trạng thái cũng không tốt, như vội vàng quyết đấu, phát huy không ra toàn lực xuất ra. Một trận chiến này, nhất định sẽ không hoàn mỹ, vậy còn không bằng không chiến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.